Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, đại chiến. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, yên tâm. Thằng nhóc này, giống vậy không nhúc nhích toàn lực. Hắn bây giờ, có năng lực đối phó trong bí cảnh, năm đại gia tộc tu sĩ. Đại Hắc Cẩu chậm rãi mở miệng nói, đối với Dịch Tiểu Phi, Đại Hắc Cẩu biết được rất nhiều, nhất là trên lá bài tẩy, Dịch Tiểu Phi đột phá đến tiên tôn sau bản lãnh mạnh. Năm gia tộc lớn ứng phó, hẳn sẽ không quá khó khăn, mà lão Hắc những lời này, để cho Hàn gia ở bên này tiên tôn, còn có Bách Thú Tiên Tông tiên tôn cường giả, hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía trước trong hư không, đứng ngạo nghễ bầu trời Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiên Tôn, giống vậy là đem hết toàn lực. Vậy, Dịch Tiên Tôn cực hạn, rốt cuộc ở địa phương nào? Ngươi có thể thật tốt thử một chút. Toàn lực của ngươi, ở ta trước mặt, thì có ích lợi gì? Dịch Tiểu Phi tay phải nắm cửu huyền kiếm, ánh mắt có chút biến hóa, thì có ích lợi gì? Đây coi như là khiêu khích sao? Bất quá, bây giờ thật nói nhiều vô ích. Hết thảy dựa vào thực lực phát biểu. Đâm, thuộc về Thu Bình chi cánh tay phải, nắm mất đi thần thương. Chợt vung lên, cái này vung lên sau đó. Thu Bình chi cánh tay phải, dương lên bá đạo vô cùng. Và hắn cảnh giới thực lực, lực lượng hoàn toàn bất đồng. Đang cùng Dục Tàng Tử đối chiến thời điểm, hắn cánh tay phải vận dụng lực lượng, cũng không từng đạt đến cực hạn. Bây giờ vì cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng, hắn đã không tiếc đem mình cánh tay phải toàn bộ lực lượng bộc phát ra. Cái này một cổ lực lượng, thậm chí ở trình độ nhất định, vượt ra khỏi hắn thân thể mình năng lực chịu đựng. Nhưng, cái này thì như thế nào? Một mực cùng Dịch Tiểu Phi dây dưa tiếp, căn bản không cách nào dành cho Dịch Tiểu Phi chí mạng thương thế. Thà như vậy, còn không bằng đem mình mạnh nhất một mặt triển lộ ra, mà bây giờ, hắn cánh tay phải chính là chuẩn đế một cánh tay. Cái này đã coi như là vượt qua tiên tôn lực lượng. Thậm chí, giờ khắc này cánh tay phải đã đổi được to lớn, và Thu Bình chi cả người thân thể có chút không cân đối. Nhưng cánh tay phải nắm mất đi thần thương, vậy bộc phát ra là làm tất cả tu sĩ cũng làm hít thở khó khăn hơi thở. Thu Bình chi, cái này, luyện khư, cảm thụ vậy cánh tay phải truyền ra ngoài hơi thở, trong nội tâm là nồng nặc kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ, hắn biết được, lấy hắn cửu kiếp tiên tôn thực lực, đều không cách nào đem một kích này chở đỡ được. Bởi vì là giờ phút này cảm nhận được là chết hơi thở, chuẩn đế cánh tay thật vẫn là làm người ta hâm mộ. Thu Bình chi hoàn toàn nghiền ép bọn họ tứ đại gia chủ, hơn nữa còn là gắt gao trấn áp, để cho bọn họ không có phần thắng. Cái này chuẩn đế cánh tay phải luyện hóa hòa tan, lộ vẻ được quá mấu chốt. Sát Đi Vân, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh, ba mặt người sắc đều có một tia tái nhợt, bởi vì là hơi thở kia là xa xa vượt qua bọn họ lực lượng tầng thứ, quá đáng sợ. Những cái kia tới đây ngắm nhìn muốn đục nước béo cò tu sĩ, một ít tiên tôn lúc này cảm thụ vậy một cổ lực lượng, lại có thể sẽ để cho bọn họ cảm giác được mình nhỏ bé. Dịch Tiểu Phi, cái này ba chữ từ Thu Bình chi trong miệng gầm to kêu lên, bên trong bao hàm vô tận lửa giận. Cái này đúng là hắn phải giết một kích, nhất là cưỡng ép vận dụng chuẩn đế cánh tay phải, đã xa xa vượt ra khỏi mình cực hạn. Lúc này Thu Bình chi khóe miệng có máu tươi chảy ra, mà Dịch Tiểu Phi tay phải nắm cửu huyền kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, ta từ hư không ra, hư không kiếm đạo, diễn trời đất, động càn khôn, chấn động thương khung, lấy ta kiếm, làm chém hết thảy, đại đạo, hắn thanh, để cho dịch tiểu phi chung quanh, hư không có biến hóa, từng đạo tiên văn, từ miệng ra, sau đó hội tụ ở cửu huyền trên thân kiếm, hắn thanh lẩm bẩm, lại có thể truyền vào trong tai của mỗi người, cái này, năm đại gia tộc cường giả, còn có âm thầm, sơn gia, hùng gia, còn có quý gia cường giả, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vạn châu chín gia tộc lớn, chân chính tổ địa, chính là hư không kiếm tông. Mà giờ khắc này, dịch tiểu phi lời nói, để cho bọn họ đã có suy đoán. Nhất là dịch tiểu phi nắm cửu huyền kiếm, trường kiếm kia, có kinh người biến hóa. Hư không đại diễn kiếm thuật, sát đi vân, luyện khư, tự cống, triệu bát tinh, giờ phút này cũng thất thanh nói. Chẳng qua là, vì sao dịch tiểu phi sẽ hư không đại diễn kiếm thuật? Vậy bây giờ, liền chỉ có một cái khả năng. Kiếm ngộ ra, hư không kiếm các có tu sĩ tiến vào. Không phải bọn họ tám đại gia tộc, bọn họ hoài nghi người là Hàn gia tu sĩ. Mà bây giờ nhìn lại, cơ hồ là có thể xác định người kia là dịch tiểu phi. Hắn từ hư không kiếm các lấy được rất nhiều bọn họ không cách nào tưởng tượng đồ. Mà đây hư không đại diễn kiếm thuật, ban đầu chia ra tới 9 gia tộc lớn, cũng muốn có được, có thể không có một cái thành công. Bây giờ nhưng đừng một cái người ngoài lấy được được. Hơn nữa đáng sợ, vẫn là lĩnh ngộ. Hơn nữa, có thể vận dụng ra hư không đại diễn kiếm thuật. Giết, mặc dù, Thu Bình Chi cũng theo đó kinh ngạc, trước mắt hết thảy, không thể nào tin nổi, đây đều là sự thật, nhưng bây giờ, không phải hắn có thể lùi bước thời điểm, đối với mình, một kích này, Thu Bình Chi giống vậy, có rất lớn lòng tin, hắn tin chắc, mình có thể giết dịch tiểu phi, oanh, thuộc về Thu Bình Chi chuẩn đế cánh tay, vững vàng nắm mất đi thần thương. Tập sát hướng dịch tiểu phi, giống nhau, dịch tiểu phi vậy ra tay, thân thể lắc lư một cái, nghênh đón ra, cửu huyền trên thân kiếm, hiện đầy hư không đại diễn kiếm thuật, vận dụng tiên văn, một kiếm này huy động ra, chung quanh hư không, đều bị một kiếm này cắn nuốt, vận dụng không gian, hư không vạn cổ lực, dung hợp kiếm đạo trong, tương đối huyền ảo. Dịch tiểu phi có thể lãnh ngộ hư không đại diễn kiếm thuật rất lớn trình độ, còn may mà vậy một ngọn đèn dầu trợ giúp, cảm giác đau đớn dưới một kiếm này, Thu Bình Chi cảm thụ mình đều ở đây kinh khủng kia kiếm khí trong bị nuốt vào, mình cánh tay phải đang bị vô tình vặn cổ đánh bại sao? Loại này bại để cho Thu Bình Chi cảm thấy một loại không cách nào nói ra được đau. Hôm nay thân thể đau nhức, Thu Bình Chi thật không quan tâm. Hắn đau là trong lòng đau đớn. Ở hắn cảm thấy có thể lực chém dịch tiểu phi, có hy vọng nhất một lần. Mình đã vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng không từng nghĩ đến dịch tiểu phi sẽ có hư không đại diễn kiếm thuật. Hư không kiếm tông năm đó sừng sững ở Tiểu La Thiên, có cực kỳ bá đạo, chính là tông môn nồng cốt kiếm đạo, hư không đại diễn kiếm thuật, làm chém hết thảy, ở nơi này đáng sợ kiếm uy chi hạ, đừng mũi chịu sào là Thu Bình Chi cánh tay phải đều bị vặn cổ, cả người đều phải ở bên trong, mất đi, không, không, ta Thu Bình Chi, không biết ở chỗ này bỏ mạng, dục vọng cầu sinh. Đối với Thu Bình Chi mà nói, giờ phút này có cầu sinh bản năng, trong hai mắt đều có máu tươi phun ra, mà giờ khắc này năm đại gia tộc tu sĩ, căn bản không cách nào đến gần, thuộc về hai người giao chiến khu vực, đã hình thành lãnh vực, bốn đại gia tộc gia chủ, giờ phút này lấy bọn họ cửu kiếp tiên tôn thực lực, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy, bây giờ